Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Hứa Thập Nguyệt sẽ đề cập với mình thế này một cái yêu cầu. Mặt trời đã thăng lên đến mái vòm, sáng rỡ màu vàng từ to lớn cửa sổ sát đất tản mát tiến đến, mà Hứa Thập Nguyệt an vị ở quang sáng ngời nhất vị trí kia, hững hờ chuyển động trong tay hoa hồng, phá lệ có kiên nhẫn đang chờ bản thân cho nàng một cái trả lời hôn môi. Lục Thời Chăn từng lật qua lật lại đem nguyên văn đọc qua không dưới 3 lần, nàng rõ ràng biết Hứa Thập Nguyệt hôn là chỉ thuộc về Thẩm Nhạn Hành một người. Nếu như ở nguyên thế giới bên trong có người nói cho nàng, Hứa Thập Nguyệt có một ngày sẽ cùng trừ Thẩm Nhạn Hành chờ ra người hôn môi, Lục Thời Chăn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Hứa Thập Nguyệt bây giờ đích xác đem cùng nụ hôn của mình biến thành nàng đòi lấy tiền cược. Mà liền tại đêm qua, các nàng cũng đích xác xác ở nơi này hôn. Ràng buộc dây đỏ theo góc độ biến đổi thành giam cầm xiềng xích, kia trầm trầm dây sắt phảng phất run một chút liền có thể liên lụy toàn bộ thế giới. Lục Thời Chăn không biết từ lúc nào bắt đầu chán ghét nổi lên loại này, ngay từ đầu liền hiệp định xong vận mệnh, nàng liền nhìn như vậy một mình ngồi ở trước mặt mình Hứa Thập Nguyệt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng là muốn rời đi, cho nên cho nàng lưu lại một cái hôn cũng không phải là không thể được. Coi như sau lại nàng cũng sẽ cùng Thẩm Nhạn Hành hôn môi, cũng sẽ cùng Thẩm Nhạn Hành đứng sóng vai sống tiếp cuộc đời còn lại. Nhưng nụ hôn của nàng bên trong, có một viên thuộc về mình, là chủ hệ thống cũng không thể xóa sự thật. Tổng có chút cố chấp phản kháng là sẽ không bị người phát giác. Rắn vảy cá hơi cẩn thận rậm rạp dân dã phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, đột nhiên ở giữa liền chiếm cứ đến tâm dã trung ương viên kia tươi tốt trên đại thụ. Lục Thời Chăn đi qua từng nghi hoặc qua vì cái gì rắn lưỡi là chia hai đầu, dữ tợn đáng sợ, lại dẫn đẹp quỷ dị cảm giác. Nhưng nàng bây giờ minh bạch, kia là nó không thuộc về nó, cũng vô pháp chịu đựng đê hèn đê, ục vọ. Ân, ánh sáng lắc qua, Hứa Thập Nguyệt không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền bị người cạy ra cánh môi. Chật hẹp ghế sofa không có bất kỳ cái gì có thể di động không gian, Lục Thời Chăn ỉ vào bản thân cao gầy thân hình đem Hứa Thập Nguyệt toàn bộ bao phủ lên dưới người. Nói là có chuẩn bị, nhưng Hứa Thập Nguyệt nhưng vẫn là bất ngờ không kịp đề phòng bị người này khảm ở trong ân. Ực, hơi lạnh đầu gối ngay tại trông đỡ ở nàng trên đùi, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nhàn nhạt xà phòng mùi vị theo dần dần lên cao ngày ôn sấy khô ở Hứa Thập Nguyệt trong mũi, rất bình thường dễ dàng liền bị hoa hồng ép xuống. Lục Thời Chăn hôn không tính là cao cỡ nào siêu, những năm này nàng liền yêu cũng không có đàm luận qua, chớ đừng nói chi là hôn. Nàng liền thế này chỉ bằng tối hôm qua học được kia một chút kỹ xảo, chúc chắc hôn lên Hứa Thập Nguyệt trên môi. Nói là hôn, không bằng nói là đụng. Lục Thời Chăn cánh môi gần như là hướng phía Hứa Thập Nguyệt thẳng tắp đụng tới, ôn nhuyễn môi còn không có kinh lịch cái gì, liền đã sung huyết lật hồng. Hứa Thập Nguyệt bị đau hơi nhíu mày, liền thế này cụp mắt nhìn xem dưới tầm mắt ngay ngắn là tối hôm qua từng cùng nàng chống đỡ ở chung với nhau cánh môi. Khoảng cách gần tới gần đem hết thảy tất cả đều phóng đại, kia song con ngươi đen nhánh gần trong gang tấc, rậm rạp mắt lông mi thượng lay động khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này vẫn là trước sau như một lỗ mã, ân vụng về, lại phủ nhận cũng hào, cái này chính là nàng Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt chân mày khẽ nhúc nhích, đưa tay đem ngón tay xuyên cắm và o Lục Thời Chăn trong tóc, kia bị thưởng thức nơi tay giữa hoa hồng rơi xuống đất, nguội hơi thở ở giữa chỉ còn lại có xà phòng mùi vị. Hứa Thập Nguyệt cúi thấp xuống mắt lông mi nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Thật ra cũng không quan hệ trăng hoa hồng vẫn là xà phòng. Chỉ cần là nàng liền hào, ánh nắng đơn độc đem dựa chung một chỗ người bao phủ lên song cửa sổ hạ, thế giới an tĩnh giống như chỉ còn lại có các nàng hai cái. Nguyên bản chống tại trên lan can tay liền thế này hướng xuống tìm, im lặng tinh chuẩn giữ lại kia cúi xuống thả trên ghế ngồi tay. Hứa Thập Nguyệt một chút không qua loa tóc dài rốt cục vẫn là từ bên tai tán lạc xuống, thi nhiên tựa vào Lục Thời Chăn đầu vai. Mềm mại trông đỡ, ở không nhìn thấy địa phương nhẹ câu gút mắc cùng một chỗ. Có nhiều thứ luôn luôn ở trong thực tiễn bỗng nhiên học được, Lục Thời Chăn giống như mở rồi chút khiếu, trông đỡ ở một bên tay vòng qua Hứa Thập Nguyệt cái cổ, liền thế này đỡ nàng phần gáy, để nàng ở ngửa đầu thời điểm có thể thoải mái hơn cùng bản thân hôn môi. Mềm mại ghế sofa đem Hứa Thập Nguyệt mềm hạ th, ân thể nâng đỡ lên, nhưng cũng cùng kia rơi vào nàng chỗ cổ hơi cứng rắn chỉ bên cạnh kén hình thành mãnh liệt so sánh. Tinh tế bụi bụi đầu dây thần kinh như hải tảo yếu ớt sợ run, Hứa Thập Nguyệt liền thế này đem hết toàn lực cùng Lục Thời chăn hôn, lại cũng vô cùng cảm giác rõ rệt được đến người này những năm này giữa ngón tay biến hóa. Nàng bây giờ là một có chút thành tựu họa sĩ manga. Nàng có hoàn toàn thuộc về nàng thân phận của mình, cũng dùng cái này tiến hành nàng mong muốn nhân sinh. Nàng là tự do, ở đêm qua trước đó, Hứa Thập Nguyệt mắt lông mi hơi hơi vỗ, khẽ nâng lên mấy phần con ngươi nhìn về phía trước mặt cái này cùng bản thân hôn môi người. Kia không lưu loát nhưng lại cực điểm ôn nhu hôn là thật, kia trong mộng thấy qua vô số lần con ngươi cũng là thật. Nàng là Lục Thời Chăn, nàng cũng sẽ không là Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt biết nàng không thể ích kỷ hủy đi Lục Thời Chăn mộng tưởng, cũng chỉ có thể mượn nhờ một loại đê hèn thủ đoạn, nhiều lấy một chút vui vẻ. Ti tiện liền ti tiện đi, dù sao nàng cũng không phải là người tốt lành gì, cũng không thể nói là Hứa Thập Nguyệt cứng rắn để lại Lục Thời Chăn, vẫn là Lục Thời Chăn vốn cũng không nguyện ý đứng dậy. Tách ra thời điểm hai người hô hấp cũng không tính cỡ nào bình tĩnh. Hứa Thập Nguyệt màu mắt trầm trầm nhìn xem nghiêng người đặt ở ánh mắt của mình phía trên Lục Thời Chăn, khẽ nhếch môi hiện ra dị dạng yêu dã hồng. Khấu ở chung với nhau tay đến bây giờ còn không có tách ra. Cúi xuống dựa vào cánh tay ở ánh nắng khẽ nhúc nhích hai cái, Hứa Thập Nguyệt rốt cục vẫn là đưa tay từ 10 ngón đan sen bên trong rút ra. Nàng liền thế này liếc mắt nhìn cách đó không xa con kia ngay tại bị bánh trôi đem đầu ngậm vào trong miệng mèo xiêm, tiếng nói bình tĩnh đến cực hạn. Mang lên ngươi mèo, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Lục Thời Chăn trong cuộc đời liền làm qua 2 lần xe thể thao, đều là ở thành phố S, lần trước là thành Mỹ Nghiên màu đỏ Porsche, lần này thì là Hứa Thập Nguyệt mở trắng bạc Bugatti Veyron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn đời này cũng không làm qua thế này hào xe, thậm chí ở trên chiếc xe căn dặn nàng giả miêu miêu tưu tưu đừng lộn xộn, càng không được đưa vút tử, làm hư các nàng nhưng không thường nổi. Hôm nay thời tiết là thật sự không tệ, rõ ràng một vành mặt trời treo ở trên trời, bầu trời xanh thẳm không mây. Thời gian này điểm lái trên đường xe không coi là nhiều, Hứa Thập Nguyệt mở cũng không nhanh. Chỉ là cái này nói trắng bạc bóng hình xinh đẹp quá mức làm người khác chú ý, xung quanh gần như chỗ có xe đều ở đây thả chậm tốc độ cho nàng nhường đường. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem ngoài cửa sổ xe không có bất kỳ cái gì chiếc xe ngăn trở phong cảnh, hờ hững nói. Người nhìn. Nhiều khi không cần phải nói, liền có thể nhìn ra được khác nhau. Lục Thời Chăn minh bạch Hứa Thập Nguyệt là nói cái gì, phụ họa gật gật đầu, tiếp theo liền lại nghe được nàng nói. Thật có lỗi, ta khả năng thật nhận lầm người. Lục Thời Chăn hơi kinh ngạc, nhưng nghe đến bản thân phải giải quyết đề khó tự sụp đổ, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Chỉ là nàng hay là đến giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, có chút bất đắc dĩ sảng đạo. Hứa tiểu thư có phải là điều tra qua ta? Hứa Thập Nguyệt thẳng thắn gật đầu. Người mặc dù cùng nàng một cái tên, đồng dạng đều so ta nhỏ hơn một tuổi, nhưng là các ngươi sinh nhật khác biệt, sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, gia đình cấu thành cũng khác biệt. Lục Thời Chăn nghe, ở trong lòng không ngừng khẳng định. Nàng cùng nguyên chủ nhân sinh vốn là khác biệt, phần này nhân sinh sở yếu lý lịch cũng là nàng tự tay thiết kế, đương nhiên sẽ không xảy ra bất trắc gì. Chỉ là còn không đợi Lục Thời Chăn tùng một hơi thở, Hứa Thập Nguyệt liền lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá còn có một chút, ngươi cùng với nàng là giống nhau. Phía trước ngã tư đường tại lúc này sáng lên đèn đỏ, Hứa Thập Nguyệt xe chậm rãi ngừng lại. Lục Thời Chăn nghe lời này, có tật giật mình, tâm nhất thời liền nhắc tới, ra vẻ tò mò mà hỏi. A, thật a, đó là địa phương nào a? Các ngươi con mắt giống nhau như đúc. Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, ngữ khí bình tĩnh nhìn hướng nàng. Ngoài cửa sổ phong chợt bay vào trong xe, liền thế này xốc xếch nhấc lên Lục Thời Chăn cùng hàm tóc. Cho dù sợi tóc lộn xộn che lại con ngươi, nhưng Lục Thời Chăn đôi tròng mắt này vẫn tại dưới ánh mặt trời khúc xạ đen nhánh như bảo thạch nhan sắc. Đây là nàng cùng nguyên chủ một cái duy nhất tương tự phù hợp điểm. Lục Thời Chăn tâm nhất thời liền nắm chặt lên. Nàng không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt lại nhanh như vậy liền phát giác được điểm này, mừng rỡ không đúng lúc, khẩn trương chồng đầy trong lòng nàng. Trùng hợp a, trên thế giới này đâu có thể nào có giống nhau như đúc con mắt đâu. Lục Thời Chăn nói, liền cười ha hả đôi Hứa Thập Nguyệt lắc lắc tay của nàng. Ánh nắng nghiêng rơi vào kính chắn gió, tươi đẹp lại thấu bất quá Hứa Thập Nguyệt con ngươi. Nàng liền thế này nhìn chằm chằm Lục Thời Chăn, dừng một chút, mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt của mình, nói. Nói cũng là, làm sao lại có hai người có đồng dạng một đôi mắt sự tình đâu. Tiếng nói rơi xuống, đầu đường đèn đỏ liền nhảy biến thành màu lục. Còn không đợi Lục Thời Chăn suy nghĩ ra Hứa Thập Nguyệt ý của lời này, bánh xe liền chậm rãi lăn lên. Phong hơi qua cửa sổ xe, trong xe an tĩnh một hồi lâu. Chợt, giống như là cửu biệt gặp lại chào hỏi, Hứa Thập Nguyệt đột nhiên đối Lục Thời Chăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Lục Thời Chăn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền đương Hứa Thập Nguyệt là ở giết thời gian, nói. Còn hảo, ngày mai là hội ký tên sau cùng một trạm, ký tên kết thúc liền có thể nghỉ ngơi. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, lưu động không khí lại một lần rơi xuống. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem dư quang bên trong một lần nữa ngậm miệng lại, yên tĩnh khôn khéo ngồi ghế lái phụ Lục Thời Chăn, lại nói. Người không hỏi xem ta qua thế nào sao? Lục Thời Chăn có chút bất ngờ Hứa Thập Nguyệt không ngừng đáp lời. Nàng lúng túng nháy nháy mắt, ôm Tưu Tưu chậm rãi mà hỏi. Vậy còn ngươi, những năm này trôi qua thế nào? Một người, thật mệt mỏi. Hứa Thập Nguyệt nói, thật ra loại vấn đề này, thật sự là có chút khách sáo. Lục Thời Chăn thậm chí cho rằng Hứa Thập Nguyệt chỉ là ý tưởng đột phát, cũng sẽ không nghiêm túc trả lời, lại không muốn nàng hướng mình nói lời nói thật. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố còn đang không ngừng biến hóa, Lục Thời Chăn nhớ lại tối hôm qua Hứa Thập Nguyệt dựa trong ưng. Ực mình chịu thua lời nói, giấu ở đáy mắt mỏi mệt từ trong thanh âm thấu ra. Lục Thời Chăn trong lòng có chút vi diệu, nhẹ giọng nói. Kia liền dừng lại nghỉ một chút đi, nhanh, chờ ta chuyện kế tiếp làm xong, liền có thể dừng lại. Hứa Thập Nguyệt nói, làm khoa học kỹ thuật, quá đốt tiền. Lục Thời Chăn cũng không biết Hứa Thập Nguyệt nói ý tứ, trong mắt lộ ra không hiểu. Hứa Thập Nguyệt hơi nghiêng phía dưới, hờ hững trong mắt sinh ra rất nhiều kiên nhẫn, cùng với nàng giải thích nói. Cha ta lưu cho ta cái cuối cùng công ty là liên quan tới trí tuệ nhân tạo, chủ yếu phương hướng chính là đang nghiên cứu mô phỏng sinh vật người máy. Huấn luyện một cái có bản thân độc lập tư tưởng khổng lồ hệ thống giai đoạn trước rất đốt tiền, muốn đầu nhập rất nhiều người lực vật lực. Lục Thời Chăn nghe Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, theo bản năng liền khẽ vuốt một chút dựa trong ưng. Ực giả bộ ngủ Tưu Tưu, ngay tại nàng muốn cảm thán mục nghiên cứu này gánh nặng đường xa thời điểm, Hứa Thập Nguyệt liền lại đối nàng nói. Chẳng qua nếu như có sẵn, phá giải lên cũng rất dễ dàng, đẩy ngược lời nói, tính toán đột biến sẽ nhỏ rất nhiều, cũng lại càng dễ để người nghiên cứu triệt đề. Giống như là, nói, Hứa Thập Nguyệt liền dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía Lục Thời Chăn trong ưng. Ực Tưu Tưu, ngươi mèo, cái này vừa nói, Lục Thời Chăn tâm đông một chút. Nàng không biết có phải hay không là Hứa Thập Nguyệt làm bây giờ những vật này cùng với nàng tiếp xúc hệ thống đồng dạng đều thuộc về trí tuệ nhân tạo, lập tức chột dạ không được. Lại thêm Hứa Thập Nguyệt phảng phất có ý ám chỉ nhấc lên nàng mèo. Lẽ nào nàng nhìn ra Tưu Tưu tới rồi, Lục Thời Chăn trong lòng tắc vuông xáo trộn. Nhưng vẫn như cũ giả vờ không hiểu mà hỏi. Mèo của ta sao rồi? Hứa Thập Nguyệt so với Lục Thời Chăn lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên con đường phía trước. Nó nhìn lên đến có chút khẩn trương, là ứng kích sao? Lục Thời Chăn dừng một chút, cúi đầu vừa thấy lúc này mới phát hiện Tưu Tưu trong ưng. Ực bình rúc thành một đoàn, nó là giả bộ ngủ, đương nhiên cũng nghe được vừa rồi Hứa Thập Nguyệt lời nói. Là giống như bản thân sợ. Lục Thời Chăn không khỏi ở trong lòng thổ tào Tưu Tưu thật sự là càng lúc càng giống mèo, phản ứng gì đều rõ ràng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thổ tào về thổ tào, nàng vẫn là thay Tưu Tưu bù nói. Khả năng đi, nó trước đó không có ngồi qua dạng này xe. Hảo hảo, không muốn khẩn trương như vậy a. Lục Thời Chăn một bên nhẹ vỗ về thân thể của Tưu Tưu, một bên có ý ám chỉ nói. Cái xe này từ mở vốn là không nhanh, sẽ không đem ngươi hất ra. Ta có thể mở lại chậm một chút. Hứa Thập Nguyệt yêu ai yêu cả đường đi giống vậy lòng mấy phần chân ga. Ánh mắt bình tĩnh nhìn liếc mắt khẽ nâng đầu lên Tưu Tưu. Đừng sợ, con mèo nhỏ. Không biết có phải hay không là muốn để Lục Thời Chăn chuyên tâm chiếu cố Miêu Miêu. Tiếp xuống một đường Hứa Thập Nguyệt cũng không có chủ động nói chuyện phiếm. Rất nhanh hai người liền đi tới Lục Thời Chăn ngủ lại khách sạn. Nghĩ đến phải nhanh cùng Hiểu Ninh các nàng tụ hợp, Lục Thời Chăn vội vàng một giọng nói cảm ơn, liền mở dây an toàn xuống xe. Chỉ là Lục Thời Chăn vừa cùng Hiểu Ninh phát cái tin tức nói mình trở lại, Hứa Thập Nguyệt liền từ phía sau lưng gọi lại nàng. Lục Thời Chăn, Lục Thời Chăn vừa ngẩng chân bỗng nhiên liền dừng lại, quay đầu lại chờ đợi Hứa Thập Nguyệt đoạn dưới. Mà Hứa Thập Nguyệt thì nâng lên cánh tay của nàng, hướng Lục Thời Chăn vẫy vẫy. Ta có kiểu đồ muốn cho ngươi, tới đây một chút. Lục Thời Chăn mới vừa lên xe thời điểm cũng không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt có cầm thứ gì, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đi tới. Thập Ngô, còn cũng không nói ra miệng nghi vấn bị ngăn ở trong miệng, cúi xuống đặt ở cửa sổ xe khung thượng cánh tay một đem Lục Thời Chăn kéo đi qua. Thiếu nữ thẳng tắp thân ảnh ở dưới ánh mặt trời uốn lượn xuống tới, không có báo hiệu, kia phiến ướt át mềm mại liền rơi vào trên môi của nàng. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến xe chạy mà qua thanh âm, gót giày gõ mặt đất còn có người thanh âm nói chuyện với nhau. Mình lắc mặt trời liền thế này đang đan xen trong lá cây lay động, từng lần một nhắc nhở lấy Lục Thời Chăn đây là một cái dạng gì trường hợp, nàng đang cùng Hứa Thập Nguyệt làm lấy dạng gì sự tình. Nguội hơi thở ở bị Hứa Thập Nguyệt bấu vào cái cổ hạ dần dần tụ tập lên, bất ngờ không kịp đề phòng hôn so bất luận cái gì một khắc đều muốn nóng bỏng. Giống như là qua thật lâu, nhưng cũng bất quá mấy giây. Mềm mại như chuồn chuồn lướt nước bình thường, ngắn ngủi gần sát sau liền đột nhiên phân ra. Hứa Thập Nguyệt rơi vào Lục Thời Chăn cổ tay chậm rãi khẽ vuốt qua một bên mặt nàng, con ngươi đen nhánh sâu đậm nhìn về phía đáy mắt của nàng. Ngươi sẽ còn trở lại, đúng không? Cách chương.